Long Vương trở lại, chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 308, phía trước có một ngọn núi. Cảnh vật xung quanh ngọn núi rất tao nhã. Bầu không khí trong lành. Dưới chân núi là một căn biệt thự cao cấp. Nhìn từ xa có thể nhìn thấy vườn hoa, sân gôn, bể bơi. Xung quanh căn biệt thự, xung quanh ngọn núi là những căn biệt thự độc lập. Khu vực này được gọi chung là khu biệt thự Cảnh Tú. Những căn biệt thự này đều là nơi ở của những ông lớn. Nhưng rốt cuộc là ông lớn nào thì không ai biết. Khu biệt thự Cảnh Tú. Lối vào, chốt bảo vệ. Có hai bảo vệ đứng bên ngoài chốt bảo vệ. Bên trong chốt bảo vệ lại có mười mấy bảo vệ khác. Mười mấy người này tụ lại với nhau. Đang nói chuyện rôm rả. Đừng thấy tôi bây giờ chỉ là một bảo vệ. Nhưng tôi chính là bảo vệ của khu biệt thự Cảnh Tú đó. Chỉ dựa vào thân phận này tôi đã có thể tán được gái đẹp. Sinh viên đại học mới năm nhất. Chậc chậc, ngọt nước khỏi phải bàn. Anh Nghiêu, sao anh tán được hay vậy? Chuyện này không phải rất dễ sao? Chúng ta canh giữ khu Cảnh Tú. Có thể tự do ra vào. Nói thật với cậu nhé. Mấy ngày trước tôi lén đến Đế Vương cư. Đứng trước cánh cửa sắt chụp một tấm ảnh lấy Đế Vương cư làm nền. Vừa đăng lên vòng bạn bè thì những cô gái gần đó đã tự động dâng đến cửa rồi. Ôi vãi, anh Nghiêu, vẫn là anh có cách hay. Hôm nào tôi cũng đi thử xem. Tôi khuyên các cậu đừng có suy nghĩ này. Tuy đây là vũ khí tán gái. Nhưng, nếu để quản lý biết chuyện này, các cậu cứ chờ bị đuổi việc đi. Các cậu biết Đế Vương cư là chỗ của ai không? Của ai? Cả đám bảo vệ đầy thắc mắc. Anh Nghiêu khẽ nói. Trước đây cậu cả của tôi làm công trường. Sửa biệt thự ở khu Cảnh Tú. Cậu cả của tôi nói với tôi. Lúc sửa chữa Đế Vương cư. Toàn bộ lực lượng vũ trang đều đứng giám sát thi công. Đây là chỗ của ông lớn trong khu quân sự nào đó. Lẽ nào là Tiêu Dao Vương? Xuyệt, đừng nói. Tên của Tiêu Dao Vương cậu có thể tùy tiện nói bừa được sao? Tạch, vào lúc đám bảo vệ đang nói chuyện luyên thuyên, một chiếc Bentley chạy đến, mấy người bảo vệ lập tức bước ra, nhìn thấy một chiếc xe biển số lạ lẫm cũng không thèm quan tâm lắm. Bởi vì những người ra vào khu biệt thự Cảnh Tú đều lái những dòng xe sang trọng như Rolls Royce. Nhưng đây cũng là chiếc Bentley mấy trăm vạn, bảo vệ cũng không dám sơ suất. Một bảo vệ hỏi, tìm ai? Đường Thiên Long mở cửa xuống xe. Chống gậy bước đến, thẳng lưng lên nói, tôi đến Đế Vương cư, tôi chuẩn bị tổ chức tiệc mừng thọ 80 ở Đế Vương cư. Đến đây xem địa điểm trước, mấy người bảo vệ vừa nghe xong lập tức thấy buồn cười. Cách chương.